bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhậm Mẫn đang nói chuyện với khách khứa, không để ý thấy mấy đứa con trai không đến. Lúc này, có người bỗng lên tiếng cảm thán. Trời đất ơi, đến cả Mạnh Kỳ Yến cũng đến. Nhờ mặt mũi của ảnh hậu Tô của chúng ta cả đấy. Vừa nghe thấy cái tên này, đôi mắt Lý Lâm tỏa sáng. Mạnh Kỳ Yến là ai? Là ảnh đế nổi tiếng hàng đầu trong mấy năm qua. Mới 26 tuổi đã có được 5 vòng Nguyệt Quế giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Là ảnh đế ngũ kim trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong nước. Mà tính cách của anh cực kỳ lạnh lùng, gần như không tham gia bất kỳ hoạt động tư nhân nào. Đến cả thảm đỏ cũng không đi, ngoại trừ lễ trao giải thì chỉ có thể nhìn thấy anh trong rạp chiếu phim. Lý Lâm vỗ mạnh vào lưng Khương Thất Ngư. Trời đất thánh thần, mẹ cô, các mối quan hệ của bà ấy làm tôi mở rộng tầm mắt quá đi. Khương Thất Ngư, sao nghe như cô đang chửi tôi vậy? Đinh, có drama, Mạnh Kỳ Yến là boss phản diện của quyển tiểu thuyết này. Yêu nữ chính mà không có được, là một tên điên, hôm nay là lần gặp gỡ tình cờ đầu tiên của anh ta và nữ chính. Lát nữa nữ chính sẽ bất cẩn trượt chân ngã xuống bể bơi. Kéo theo boss phản diện xuống nước, hai người ai cũng ướt nhẹp. Trái tim của boss phản diện bị K1 trên thích, kể từ đó yêu luôn nữ chính. Khương Thất Ngư nhíu mày, đây mà gọi là drama cái gì? Chẳng hấp dẫn tí nào, cốt truyện bình thường của tiểu thuyết Mary Sue thôi mà. Không phải, em chưa nói xong, nữ chính sẽ bất cẩn sờ trúng cơ bụng của boss phản diện. Sau đó đỏ mặt chạy trốn ngay. Nguyên câu nói này, Khương Thất Ngư chỉ nghe được hai từ mấu chốt. Ánh mắt cô sáng rực lên. Sinh thời Khương Thất Ngư cô có hai điều yêu thích, tiền tài và mỹ nam có cơ bụng. Tục gọi là tham tài háo sắc. Khương Thất Ngư cầm một miếng sô-cô-la nhập khẩu nhét vào miệng. Cũng ngẩng đầu nhìn người bước tới. Đồ ăn ngon cần ăn, nhưng trai đẹp cũng bắt buộc phải ngắm. Người bước đến mặc một bộ vest trắng. Thân cao chân dài, cúc áo trên bộ vest trắng được cài ngay ngắn đến viên trên cùng. Lạnh lùng cấm dục như đóa hoa thanh tao trang nhã. Lại nhìn lên trên, có thể nhìn thấy ở hầu kết của người đàn ông điểm xuyết một nốt ruồi son nhỏ. Tăng thêm phần gợi cảm vô biên, mời gọi người ta nhúng chàm. Khương Thất Ngư nhíu mày. Không phải, nốt ruồi này, ánh mắt hướng lên trên. Có thể nhìn thấy khuôn mặt như tác phẩm được thượng đế điêu khắc hoàn hảo của người đàn ông. Đôi mắt đào hoa thâm tình, đuôi mắt hơi sắc nhọn và hướng lên trên. Bên dưới tròn và cong như cánh hoa đào. Tuấn tú phi phàm, Khương Thất Ngư nheo mắt. Trời má, sao càng nhìn càng thấy gương mặt này quen quen. Hệ thống vẫn còn nói tiếp. Nhưng kể từ đó nữ chính mê muội cảm giác chạm vào cơ bụng của boss phản diện. Sau này sẽ thường xuyên cố tình làm bộ sờ anh ta. Tạo cho anh ta ảo giác nữ chính cũng thích anh ta. Sau này càng yêu điên cuồng hơn. Khương Thất Ngư hoàn toàn không nghe lọt tai, vì trong đầu cô đang tìm kiếm người có gương mặt tương tự với Mạnh Kỳ Yến. Là nam phụ đáng thương cô từng gặp trong thế giới xuyên nhanh. Mỗi lần xuyên qua, cô đều phải tu sửa thế giới, trợ giúp những bé đáng thương đó trưởng thành. Cuối cùng mạnh mẽ rồi đi yêu nữ chính. Trợ giúp nữ chính, cuối cùng cô sẽ âm thầm rút lui. Có đôi khi anh là hoàng tử nhỏ không được yêu thương trong thế giới cổ đại. Có khi là bán thú nhân bị coi là dị loại. Thỉnh thoảng cô còn ghét bỏ tiến độ cốt truyện quá chậm. Bảo hệ thống trói thẳng bé đáng thương đến. Giáo dục tư tưởng một phen. Không ngờ rằng trong quyển tiểu thuyết này anh lại làm ăn khấm khá. Như vậy, trở thành boss phản diện luôn. Cách chương.